Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, đột biến. Nhưng là nương tựa theo đối nguy hiểm mẫn cảm nhất trực giác. Lạc Phong không chút do dự, trực tiếp bước ra lui lại. Hô hô hô, lúc này Lạc Phong trước mắt vẫn là khắp thiên vô tận tử sắc. Nhưng mà hắn lại có thể nghe được bên tai thổi qua trận trận phong thanh. Tiếng gió rít gào, khí thế sắc bén, Lạc Phong có cỗ cảm giác. Nếu như mình không có chút nào phòng bị cái này không khỏi phong thanh đánh trúng lời nói, tuyệt đối sẽ trực tiếp trọng thương. Cô gái nhỏ này, căn bản chính là đối với mình hạ tử thủ a. Lạc Phong rất bất đắc dĩ, nhưng không thể không ra tay. Cũng đúng vào lúc này, Lạc Phong cước bộ bỗng nhiên dừng lại, năng lượng màu vàng sậm hoàn toàn tán phát ra. Lúc này tại Hoàng Y Liên thị giác bên trong, cả cái kho hàng nhỏ bị ám kim sắc cùng lóa mắt tử sắc hai cỗ năng lượng tràn ngập. Mà nhìn qua cũng hết sức rõ ràng, Lạc Phong phát ra năng lượng màu vàng sậm cường độ muốn so năng lượng màu tím cường đại. Vốn là còn bao vây lấy Lạc Phong năng lượng màu tím tại năng lượng màu vàng sậm lập lòe đi ra thời điểm, bị buộc cực tốc tan biến. Giờ khắc này, cục thế đột nhiên xoay chuyển, đầy trời năng lượng màu vàng sậm đem màu tím nữ vương ngay tiếp theo nàng năng lượng màu tím cho vây ở một mảnh cực tiểu không gian ở trong. Màu tím nữ vương không ngừng huy động cánh tay, đánh ra một đạo lại một đạo năng lượng qua trùng kích ám kim sắc bích trướng. Nhưng làm năng lượng màu tím công kích đi qua thời điểm, trừ có thể hơi tạo nên vài tia gợn sóng bên ngoài, liền lại không có thể tạo thành mảy may phá hư. Một mực dạng này tiếp tục công kích mấy phút đồng hồ đều không có kết quả về sau, màu tím nữ vương rốt cục dừng lại công kích. Ngược lại, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn qua Lạc Phong. Trên thân này mang theo hàn băng thứ cổ có thể xuyên thấu qua bích trướng, đem Lạc Phong chăm chú bao trùm. Lại lần nữa thở dài, Lạc Phong chậm rãi nói, Diệp tử, nếu như ngươi có thể an tĩnh lại nghe ta. Tử quang diệu thế, bốn cái cực độ u hàn chữ đột nhiên từ màu tím nữ vương trong miệng thốt ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.